Chương 239, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 22. Không thể không nói, Tạ Đình Châu thích ứng hoàn cảnh năng lực cùng nên đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt tâm tính, đều cực kỳ thích hợp tại mạt thế sinh tồn. Điều này cũng định trước, hắn có thể tại mạt thế đại triển quyền cước phía dưới người ngăn cản ta, muốn theo ta trò chuyện hai câu. Hàn Húc Kiệt thản nhiên hồi đáp. Không nói gì không nên nói đi không có. À, nếu là không đoán sai, kia mấy nam nhân tối hôm nay hẳn là sẽ không kềm chế được, có hành động. Chẳng sợ bọn họ lại có thể nhẫn, chậm nhất đến buổi sáng ngày mai bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, liền sẽ làm khó dễ. Đến thời điểm chưa biết ai thắng ai, liền xem ai mạnh hơn. Dù sao vô luận như thế nào, lửa đều đốt không đến trên đầu hắn đi. Nếu là kia chín nam nhân có thể chế phục được con quái vật này, hắn kỳ thật cũng muốn biết, nhúng chàm người không người, tang thi không tang thi gì đó sau, sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ phản ứng sự thật chứng minh, kia mấy nam nhân rất không thể nhẫn nhịn. Thừa dịp nửa đêm, người cảnh giác thấp nhất thời điểm, lặng lẽ sờ lên biệt thự lầu 3. Tiểu tang thi chính là cái tiểu tổ tông, lầu 3 giường, là thuộc về của nàng. Ân, cho phép Tống Ngả Ngả làm gối ôm, tay chặt chẽ ôm nữ hải nhi mềm mềm vòng eo. Tống Ngả Ngả, ta thường thường bởi vì không đủ biến thái, mà kinh hồn tăng đảm. Lao đại lúc ngủ, ngẫu nhiên còn nghiến răng, nàng liền lo lắng đi, vạn nhất lao đại trong lúc ngủ mơ cũng không biết ngộng cái gì tốt ăn. Cho nên Tống Ngả Ngả ngủ không được. Nghe tới có tiếng bước chân rất nhỏ đi lên thì Tống Ngả Ngả toàn thân đều kinh dị. Nhanh chóng lắc lắc phồn tinh. Lão đại, tỉnh tỉnh a, ta cảm giác có người mơ ước của ta sắc đẹp tại lầu một kia mấy nam nhân sờ lên đến thời điểm. Tạ Đình Châu ngược lại là tỉnh được cực nhanh, chỉ tiếc thân thủ không đủ. Người ta là sớm có dự mưu, tổng cộng lên đây 8 cái nam nhân, lưu lại một, tại phía dưới nhìn kia 3 cái nữ nhân. Vài người sờ lên đến sau, thẳng đến Tạ Đình Châu bọn người, đưa bọn họ chế phục. Về phần còn nằm ở trên giường kia 2 cái tiểu mỹ nhân nha như vậy nũng nịu nữ nhân, liền tính một người trong đó khí lực hơi lớn hơn một chút nhì, có thể mạnh đến mức nào răng vàng não bổ tiểu mỹ nhân khí lực, đại khái lớn như vậy, nhiều lắm cũng liền tiểu quyền quyền đánh người đau điểm. Mà trên thực tế, lão đại khí lực, như vậy đại, đem người ấn trên mặt đất sau, truy sắt lớn có thể đánh được người bán thân bất toại biệt thự trong còn có điện, đèn đầu giường bị mở ra. Tống Ngả Ngả, nàng nghĩ một quyền đánh chết cái này dịu rít quái dị răng vàng nhìn xem tâm đều sôi trào, cái khác mấy nam nhân cu nở dê tương tự. Mấy cái khác người tìm đến dây thừng nhanh chóng đem Tạ Đình Châu bọn người cột chắc sau, liền xếp hàng đứng ở bên giường. Cầm thú xuất sinh Tạ Đình Châu giãy giụa, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Hàn Húc Kiệt đặc biệt bình tĩnh, trong lòng còn có chút sảng khoái. Tuy rằng hắn cũng bị trói lại, nhưng mà đến thời điểm, chỉ cần hắn cùng đám người kia nói vài câu lời hay, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Đều mẹ hắn cho lão tử lui về phía sau điểm, không biết sao người phía sau vẫn tại đi phía trước đấu, giang vàng quay người không kiên nhẫn mắng. Chờ hắn lại quay người. Phồn tinh đã muốn bị Tống Ngả Ngả cưỡng ép đẩy ngồi dậy. Đừng ngủ, gặp nguy hiểm nga. Phồn vẻ mặt ngộng bức tinh chậm rãi lên tiếng, hảo phiền nha, quay dày người ta ngủ.